Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Nguyên do: Sarutobi Hiruzen cũng không phải một cái làm bừa người. Thế nhưng hắn đồng dạng có chính mình kiêu ngạo. Hầu như mỗi một cao thủ đều có chính mình kiêu ngạo, không có một viên cường giả chi tâm là không cách nào đi đến một bước này. Kỳ thực lúc này hắn tối nên làm chính là trước tiên phá giải đối phương tà thuật, giải quyết đối phương lại để những người khác người động thủ. Chỉ là như vậy tà thuật lại há lại là tốt như vậy phá giải. Trên đời không có vô địch nhẫn thuật, chỉ có vô địch người. Chỉ là tà ác như thế huyết tế đại pháp, dù cho là hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Hắn đối với kết giới hiểu rõ cũng không ít, chỉ tiếc hắn hiện tại cũng là hai con mù. Có điều cũng may Shimura yêu tựa hồ có biện pháp giải quyết vấn đề. Bị bọn họ giết chết chết tăng nhân cũng sẽ không cung cấp sát khí. Này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là ngăn cản cái này yêu tăng. Chuyện gì thế này? Có người có thể tắm địch sát khí sao? Shinsora cũng có chút nhi lăng bức. Hắn cảm giác mình được chỗ tốt xa xa không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn cũng chỉ có thể cho là mình sát khí bị người nuốt chửng, hoặc là bị người thanh tẩy. Hắn nhìn như vào chỗ không người tàn sát tăng nhân Sunet cùng với Uzumaki Kusinai, lại nhìn một chút Shimura yêu khống chế long quyền vũ kích. Rất nhanh liền phát hiện, tựa hồ bị bọn họ giết chết người, chính mình không cách nào được sát khí. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Ba người này cùng ta Phật hữu duyên. Shinsora không nhịn được mở miệng nói, hắn mặc dù là một tên cao tăng, thế nhưng đối với chuyện bên ngoài vẫn là hiểu rất rõ. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Uzumaki Kusinai thân phận, cửu vĩ Jinchuriki. Đây tuyệt đối không phải cửu vĩ năng lực. Muốn nói ở nhẫn giới bên trong, Shinsora cho là mình mới là hiểu rõ nhất lịch sử này. Hỏa Lâm Tự, Thiêu Lâm Tự, tiền thân gọi là Tổ Chi Tự, là ngàn năm trước Tổ Quốc gia quốc tự. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chính là ở đây xuất ra. Nơi này còn đời đời truyền lại có liên quan với lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Hắn không trống trơn biết lục đạo tiên nhân có Indra cùng Atula hai đứa con trai này, còn biết lục đạo tiên nhân còn có một đứa con trai khác. Đứa con trai này hậu duệ liền trở thành hiện nay nhẫn giới các nước đại danh. Theo thời gian trôi qua, đại đa số người đều quên đại danh kỳ thực là lục đạo tiên nhân. Đời sau kỳ thực bọn họ mới thật sự là thần hậu duệ. Cho tới vĩ thú ghi chép, bọn họ cũng là biết đến. Chỉ có điều, những người này, hắn tạm thời vẫn không có cân nhắc thôi. Chỉ tiếc, những người này có cực thiên phú tốt nhưng hầu như không tu luyện. Chuyện này quả thật chính là ở phung phí của trời, là phải gặp thiên khiển vì được thiên phú của bọn họ. Shinsora nhưng là làm không ít chuẩn bị, trong lúc còn nghiên cứu ra một loại nuốt chửng nhẫn thuật, chuyên môn dùng để nuốt chửng người khác huyết mạch cùng với huyết kế giới hạn. Chỉ có điều cái này cấm thuật cũng không phải vô địch, hắn cần phải không ngừng tiến hóa trước. Hắn thông qua các loại thủ đoạn nuốt chửng không ít hoàng thất chi thứ con cháu, rốt cục đem chính mình tư chất một chút tăng lên lên. Rốt cục ở trước đây không lâu, hắn đem đại danh cũng cắn nuốt mất rồi. Bằng không nhiều như vậy sát khí hắn có thể không thể chịu đựng. Người bình thường đã sớm bạo thể mà chết. Shinsora tin tưởng lấy hắn hiện tại thiên phú, tuyệt đối muốn ở tất cả mọi người bên trên. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn chỉ ít có thể đạt đến đã từng Senju Hashirama cấp bậc kia trước. Những kia đối với Konoha ra tay ninja cũng đều là hắn sắp xếp. Hắn cần phải không ngừng có người tử vong, bất kể là Thiêu Lâm Tự tăng nhân vẫn là Konoha ninja. Càng cường đại ninja càng bù, này bản thân liền là một cái bẫy diện. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình còn chưa kịp đem hết thảy kế hoạch thực thi, đã có người tới làm phá hoại. Cũng không biết những kia âm dương người đến tột cùng là lai lịch ra sao, tại sao biết kế hoạch của chính mình, tại sao cái chết của bọn họ sẽ không hành thành sát khí, thậm chí người bọn họ giết cũng sẽ không sản sinh sát khí. Điều này làm cho Shinsora giận dữ không ngớt. Hiện tại Konoha người cũng tới, hắn vẫn không có tiến hóa hoàn chỉnh a. Hắn khiếm khuyết sát khí không có được. Mà hiện tại Shimura yêu ba người lại là cùng trước âm dương như thế tình hình. Điều này làm cho Shin Sora làm sao không phẫn nộ. Hắn hiện tại có thể không phải cái gì có lòng từ bi Phật môn cao tăng. Từ khi tẩm bổ dã tâm sau khi, hắn liền đi lên không đường về người đều là có thất tình lục dục. Vẫn ngột ngạt chính mình. Cuối cùng chỉ là hoàn toàn ngược lại. Do đó đi nhập ma đạo Shin Sora hiện tại cũng đã đọa nhập ma đạo nuốt chửng người khác huyết mạch. Này bản thân liền là có rất lớn mầm họa. Thậm chí so với Orochimaru chuyển sinh thuật mầm họa còn muốn lớn hơn Shin Sora hiện tại nuốt chửng. Đều là đại danh huyết mạch. Hiện tại còn không nhìn ra cái gì. Nếu là nuốt chửng huyết mạch của hắn. Như vậy hắn liền thật sự muốn bi kịch nếu như hắn chỉ là nuốt chửng người khác huyết thống. Nếu là cố gắng tu luyện, này còn không có gì vấn đề lớn. Chỉ là hắn thông qua sát khí tăng lên thực lực của chính mình. Vậy coi như không giống sát khí nguyên tắc vốn là trong thiên địa tối bẩn thỉu tồn tại một trong. Này con sẽ ô nhiễm cái kia tinh khiết lục đạo huyết thống Shin Sora tương lai thành tựu nhất định. Cao không được chỉ ít siêu ảnh chính là hắn cực hạn. Sau khi hắn sẽ triệt để sa đọa, người không giống người quỷ không giống quỷ. Đáng ghét khốn kiếp, Shin Sora nộ quát một tiếng. Hắn từ bỏ cùng Sarutobi Hiruzen giao chiến. Lúc này giải quyết Shimura Yu. Tsune, Uzumaki Kushinai mới là trọng yếu nhất. Hắn bức thiết cần sát khí. Tuyệt đối không thể lại để bọn họ làm sằng làm bậy xuống Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Khó đối phó. Tsune là tam nhẫn một trong. Muốn trong nháy mắt nắm lấy hắn cũng có khó khăn hắn đưa mắt đặt ở vẫn ở phía sau triển khai long. Quyển vũ kích Shimura Yu trên người hắn có thể không quen biết cái gì Konoha thiên tài cái gì. Shimura Yu xem ra thập phần tuổi trẻ. Thực lực không sẽ đặc biệt mạnh mẽ mà long quyền vũ kích ở sự điều khiển của hắn bên dưới nhưng là giết không ít người. Luận giết người nhiều nhất vẫn là Shimura Yu người này nhất định phải diệt chứ. Đây là Shin Sora ý nghĩ trong lòng hắn quay về bên người vài tên cao thủ ra hiệu một phiên. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được huyết tế cường hóa. Bọn hắn bây giờ không sợ bị thương. Không lo lắng tử vong. Không có tình cảm. Có chỉ có phong ma. Điên dại. Bình thường tiến công mặc dù là chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Gặp phải bọn họ đều sẽ cảm thấy vạn phần đau đầu nhìn vài tên cao thủ hướng về bên này giết tới. Orochimaru trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Xem ra ngươi là bị người xem là quả hồng nhũn a. Thế nào? Ngươi có thể không? Đối với Phương Ký Nhiên muốn đi qua. Như vậy sau khi, hắn chỉ sợ là không cách nào bận tâm đến Shimura Yu. Hắn Orochimaru còn không phải thần đương nhiên hắn cũng là biết. Shimura Yu không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Hắn nhiều nhất không thể sử dụng long quyền vũ kích thôi. Thực lực của hắn vẫn là ở yên tâm. Không có chuyện gì. Shimura Yu cười lắc lắc đầu. Chính mình vẫn đúng là bị cho rằng quả hồng nhũn a. Không biết có thể hay không ở rất nhiều người trong mắt. Chính mình là tiểu bạch kiểm bình thường tồn tại đây. Uchiha Mikoto trên mặt rốt cục mang tới vẻ mỉm cười. Nàng tuy rằng không có lên sân khấu giết địch. Thế nhưng nàng cũng không phải là không có chút nào thu hàng. Bất kể là ai giết chết kẻ địch. Nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là mới có lợi. Chỉ có điều là bao nhiêu thôi. Ngay ở trước đây không lâu. Nàng Susanoo có thể sử dụng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.